Chiến thần Trấn Quốc, chương 639, 639, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chú còn khoác lác hả? Đúng là, tiền đồ của chú rất ổn. Nhưng đây là nhà họ Sở ở Hoa Hải. Ai mà đối phó được? Cho dù có là Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng trước kia cũng không có cách nào đối phó được. Hai người giống như chó điên ấy. Lại còn ước chiến với nhà họ Sở. Các chú lấy cái gì ước chiến với người ta? Chấm chấm, Trương Văn Thao thở phì phò nói. Triệu Viễn có hơi sốt ruột nói. Sao mọi người không tin tôi? Yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn. Ai sẽ tin chú? Trương Văn Thao trừng mắt nhìn anh một cái. Trương Văn Thao đi tới trước mặt Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rồi nói. Ông nội bà nội, chuyện này cứ giao cho cháu. Cháu sẽ vận dụng tất cả lực lượng tới ứng đối kiếp nạn lần này. Được, Văn Thao, lần này phải dựa vào cháu để xoay chuyển tình thế rồi. Chúng ta thực sự là không còn cách nào khác. Hai người Ngô Mộc Lan nói. Nhưng mà ông nội bà nội cũng đừng hy vọng quá nhiều. Nói thế nào thì nhà họ Sở quá mạnh. Việc mà cháu có thể làm chỉ là giảm thiểu thiệt hại thôi. Tốt nhất là bảo vệ được cả nhà họ Triệu. Nhưng cái gì nên bỏ thì vẫn phải bỏ. Trương Văn Thao ý trên mặt chữ. Đó là giữ lại tình hoa nhà họ Sở. Còn những người như Triệu Viễn Diệp Quân Lâm thì phải từ bỏ rồi. Tốt quá. Chúng ta không cầu trở ra hoàn hảo. Chỉ cầu có thể giảm ít tổn thất. Trương Văn Thao thở dài một cái rồi nói. Ông nội bà nội nhìn rõ nhá. Thời điểm máu chốt vẫn phải dựa vào cháu. Ngô Mộc Lan vội vàng gật đầu. Đúng, Văn Thạc, có dựa được vào cháu thôi. Những người khác đều là một đám vô dụng. Trương Văn Thao nhìn Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên rồi nói. Ông nội bà nội, khi đó cháu đã nói với hai người. Gia đình này không cùng đẳng cấp với nhà họ Triệu. Cho bọn họ trở về sẽ chỉ thêm phiền phức cho nhà họ Triệu. Ông bà không nghe cháu. Ngô Mộc Lan hung hăng trừng mắt nhìn mấy người Triệu Nhã Lan. Văn Thao à, ông nội bà nội đã không nhìn xa trông rộng. Bây giờ chúng ta cũng hối hận. Biết sớm thì gọi họ tới làm cái gì chứ? Triệu Nhã Lan đã khóc thành người nước mắt rồi. Khó khăn lắm mới được nhà họ Triệu tiếp nhận. Bởi vì Diệp Quân Lâm làm hỏng việc. Diệp Quân Lâm, đời trước tôi đã nợ cậu cái gì? Sao lại tới trả thù chúng tôi như vậy? Lý Văn Uyên cũng lau nước mắt. Bố mẹ, hai người đừng buồn nữa. Có lẽ con có thể bảo tử tình xin ông chủ của tập đoàn Vân Đình giúp đỡ. Đúng rồi, vừa khéo Quân Lâm là nhân viên của tập đoàn Vân Đình. Anh ấy sẽ không thấy chết không cứu đâu. Lý Tử Nhiễm nói, nghe thấy vậy. Hai mắt Lý Văn Uyên sáng lên. Đúng rồi, ông chủ tập đoàn Vân Đình rất lợi hại. Có anh ta giúp đỡ, chắc chắn là giải quyết được. Lý Văn Uyên lập tức chạy tới trước mặt Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rồi nói. Bố mẹ, hai người đừng giận. Tử Nhiễm quen một nhân vật rất giỏi. Có thể giải quyết chuyện này. Chú có bảo đảm được là chắc chắn có thể giải quyết chuyện này không? Trương Văn Thao chất vấn. Cái này. Lý Văn Uyên do dự. Cách chương.